Chuyện tình của mây và gió. Chương 30, giải đấu PK phu thê liên server 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bắt đầu, cô và Cuồng Phong Bạo Vũ bắp cho nhau các loại thuộc tính trước. Sau đó cô chạy đến chỗ đối thủ đi bắp các thuộc tính của họ rồi mới tập trung tấn công pha lê. Như lời ước định ban nãy, Thục Mây một đấu một với pha lê, còn Cuồng Phong Bạo Vũ phụ trách giải quyết chiến thần. 90, ngoại trừ lần đầu tiên cô để cho pha lê ẩn thân thành công. Những lần sau mọi cố gắng ẩn thân của pha lê đều bị cô phá hoại. Thục Mây ra kỹ năng khôn khéo, di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt, khiến cho pha lê rất khó để đánh trúng được cô. Trong khi cô ta lại ăn đòn của cô liên tục, Thục Mây nhìn thanh máu của cô ta bị cô hạ xuống hơn 1/3. Rồi lại nhìn sang máu của mình mới bị giảm 1/4 thì hơi mỉm cười. Vừa lòng với biểu hiện của bản thân, cô liếc sang máu của Cuồng Phong Bạo Vũ. Thấy anh chưa mất bao nhiêu máu thì quyết định đợi thêm một lát nữa rồi mới tiếp máu cho cô và anh. Đến khi máu của cô rớt xuống hơn 1/3 thì lúc này máu của Cuồng Phong Bạo Vũ mới chịu rớt xuống 1/4. Cô không khỏi một lần nữa cảm khái sự khác biệt giữa hai người bọn cô. Thục Vân công chúa, anh Cuồng Phong, kiếm khí nhảy múa của anh còn bao nhiêu giây? Kiếm khí nhảy múa chính là tên chiêu thức mạnh nhất của anh. Cuồng Phong Bạo Vũ, 7 giây, Thục Vân công chúa, tốt, em qua hiến tế. Cuồng Phong Bạo Vũ, được, cô dùng chiêu du ngủ để tạm thời cố định pha lê. Sau đó chạy qua phía anh tung chiêu hiến tế lên chiến thần. 90 rồi ngay lập tức quay trở lại tiếp tục tấn công pha lê. Cuồng Phong Bạo Vũ đợi cô tung kỹ năng xong thì cũng thi triển kiếm khí nhảy múa. Máu của hai người bọn cô trong chốc lát liền được hồi một lượng nho nhỏ. Nếu không phải bởi vì chiến thần, 90 là chiến sĩ thì máu của bọn cô sẽ được hồi nhiều hơn nữa. Pha lê vốn dĩ lúc đầu vô cùng tự tin cô ta có thể giải quyết Thục Vân công chúa trong chốc lát. Bởi vì trong thâm tâm cô ta vẫn luôn cho rằng Thục Vân công chúa có thể tiến vào giải đấu liên server là nhờ vào Cuồng Phong Bạo Vũ và những người khác. Nạp tiền cho cô, hơn nữa, thích khách và pháp sư vốn luôn khác nhau. Cô ta lại mạnh hơn Thục Vân công chúa nên cô ta nghĩ giải quyết Thục Vân công chúa chính là một chuyện rất dễ dàng. Ai ngờ, ngay từ lúc bắt đầu, thao tác linh hoạt của Thục Vân công chúa đã khiến cho cô ta không thể nào chạm được vào góc áo của cô. Máu, phòng thủ và tấn công của cô ta rõ ràng là cao hơn so với Thục Vân công chúa nhưng hiện tại tốc độ mất máu của cô ta lại nhanh hơn. Không những thế, giữa trận đấu, Thục Vân công chúa còn thong thả di chuyển giữa hai bên để tiếp máu khiến cho cô ta có cảm giác Thục Vân công chúa đang cười nhạo cô ta vậy. Chiến thần, 90 thấy máu của pha lê rớt nhanh hơn những gì anh nghĩ thì hơi lo lắng. Hỏi cô có cần anh giúp hay không? Cô ta vì kiêu ngạo nên ngay lập tức nói không cần. Tuy vậy, đến khi máu của cô ta chỉ còn khoảng 30% thì anh ta cũng không quan tâm đến việc pha lê có cần hay không. Anh ngay lập tức chạy đến chỗ pha lê để giúp, nhưng anh ta lại quên mất Cuồng Phong Bạo Vũ. Anh ta chạy đến chỗ bọn họ thì cũng đồng thời dẫn theo Cuồng Phong Bạo Vũ, khiến cho máu của pha lê còn bị rớt nhanh hơn. Vì việc này, cộng thêm pha lê ở trên voi mắng anh, chiến thần, 90 chỉ đành phải chạy ra chỗ khác. Cuồng Phong Bạo Vũ vì đã đồng ý sẽ để Thục Mây tự mình giết pha lê nên chiến thần, 90 vừa chạy đi anh cũng chạy theo anh ta. Tuy vậy, việc này cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Cuối cùng pha lê vẫn bị Thục Mây hạ gục. Thục Mây đang tính chạy sang giúp đỡ Cuồng Phong Bạo Vũ, lại thấy anh và chiến thần, 90 chạy sang đây thì dừng lại. Đồng thời pha lê cũng phát ngôn trên kênh trước mặt. Từ lúc trận đấu bắt đầu, hệ thống đã cấm người xem phát ngôn hoặc tương tác với người đấu nên cô cũng không có đóng kênh chat. Vì thế, Thục Mây dễ dàng nhìn thấy lời nói của pha lê. Trước mặt, server 6. Pha Lê, đờ mờ, ả hồ ly tinh kia. Đừng tưởng mày giết được tao thì giỏi lắm. Nãy giờ tao chỉ đang nhường mày thôi. Lúc này, chiến thần 90 cũng đã chạy đến bên cô ta. Anh hướng cô ta tung ra một kỹ năng. Xác của cô ta liền được bao bọc trong một vòng tròn ánh sáng. Sau đó, cô ta được hồi sinh. Thục Mây hơi ngạc nhiên nhìn màn hình. Hóa ra khởi động thức và hiệu ứng của kỹ năng phu thê thứ tư trông như vậy. Thật đẹp mắt, Pha Lê vừa được hồi sinh liền ngay lập tức lựa chọn ẩn thân. Chiến thần, 90 vì hồi sinh cô ta nên hiện tại anh chỉ còn 1/4 máu. Trước mặt, server 6, Pha Lê, ha ha, thế nào, không ngờ tụi tao lại có kỹ năng thứ tư đúng không? Hồ Ly Tinh, mày cứ chờ đó đi. Lần này tao sẽ không nương tay với mày nữa đâu. Thục Mây nghe thấy cô ta nói như vậy, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Cuồng phong bạo vũ kiêu ngạo thì cô thấy đó là khí chất vốn có của anh. Là một phần của anh. Còn cô ta kiêu ngạo thì cô chỉ thấy thật chướng mắt. Muốn kiêu ngạo với tôi, cô không kiêu ngạo nổi đâu. Cô chạy ra góc đài đấu võ rồi liên tục quăng kỹ năng. Đợi Pha Lê xuất hiện, Pha Lê muốn đánh lén cô mà không tìm được cách nào. Cuối cùng đành liều mạng xông đến cho cô một chiêu rồi tính lui đi ẩn thân lại. Nhưng rốt cuộc thao tác của cô ta vẫn không bằng Thục Mây. Cô ta vừa xuất hiện liền bị Thục Mây quăng chiêu nguyền rùa. Phá hỏng kế hoạch của cô ta. Sau đó, Thục Mây liên tiếp tung ra các kỹ năng tấn công. Lại linh hoạt di chuyển né tránh chiêu thức của cô ta. Chẳng mấy chốc, cô ta liền ngã gục lần nữa. Lúc này, cuồng phong bạo vũ cũng vừa vặn gờ. Yết chết chiến thần, 90, trận đấu liền kết thúc. Người xem được gỡ bỏ lệnh cấm nói. Bọn họ lập tức spam kênh trước mặt. Đây cũng là một trong những điểm khác lạ của đài đấu võ ở giải đấu PK Phu Thê Liên Server. Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi có tối đa 3 phút để nói chuyện với nhau trước khi bị hệ thống cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Trước mặt, server 4, mèo con đáng yêu, ia thắng rồi, chúc mừng hai người. Trước mặt, server 4, ta có thiên nhãn, ha ha, trận vừa rồi hai người đánh hay lắm, không làm mất mặt server 4 chúng ta. Trước mặt, server 6, shooting star, đờ mờ. Pha Lê, cô lấy thích khách đấu pháp sư mà cũng để thua là thế quái nào hả? Chiến thần, 90 còn hồi sinh cô nữa đó, trước mặt. Server 4, bản nhạc chết chóc, là ai lúc nãy nói chúng ta có vấn đề ấy nhỉ? Trước mặt, server 6, giá ưng, mẹ mày, hại tao đi mua vé chỉ để xem một thích khách bị pháp sư yếu hơn mình cả 4 mét lực chiến giết 2 lần, hệ thống. Người chơi server 6 giã ưng phát ngôn không lành mạnh, bị cấm phát ngôn trong vòng 1 tiếng. Trước mặt, server 4, Bích Hải, Triều Thanh, Thục Vân, đánh hay lắm, em mà để thua cô ta thì chính là tát vào mặt anh rồi. Thục Mây mỉm cười, trả lời anh. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, anh Bích Hải, anh biết không, sau khi đấu với cô ta thì em phát hiện ra một điều. Trước mặt, server 4, Bích Hải, Triều Thanh, điều gì? Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, anh vẫn là đệ nhất thích khách. Trước mặt, server 4, Bích Hải, Triều Thanh, hân hạnh ha ha ha. Trước mặt, server 4, nắm mặt trời mọc, ha ha, cậu hân hạnh cái gì? Em ấy đem cậu ra so sánh với loại người đó, cậu còn thấy hân hạnh được sao? Trước mặt, server 4, Bích Hải, Triều Thanh, cậu có cần phải nói thế không hả? Hà, hà, vừa mới thắng trận nên tâm trạng của Thục Mây rất tốt. Cô vui vẻ nhìn bọn họ trêu chọc nhau, sau đó lại chợt nhận ra một chuyện. Cô từ bao giờ thì biết nói kháy người khác thế này? Đây chắc chắn chính là kết quả của việc ngày ngày đều ở bên cạnh cuồng phong bạo vũ. Thục Vân công chúa, anh Cuồng Phong, em mới phát hiện ra một chuyện. Cuồng Phong bạo vũ, hửm, sao, em lại có phát hiện gì mới à? anh cười cười hỏi cô. Thục Vân công chúa, em bị anh làm hư rồi, ngày càng trở nên kiêu ngạo rồi. Câu nói của cô khiến cho khóe miệng anh cong lên càng thêm cao. Cuồng Phong bảo Vũ, không sao, em như vậy rất tốt. Cho dù có sủng cô đến vô pháp vô thiên vẫn là rất tốt. Bởi khi đó cô sẽ không thể rời xa anh được nữa. Vì cô sẽ không thể tìm được ai khác cưng chiều cô nhiều như anh. Thục Mây vốn chỉ định đùa giỡn với anh một chút chứ không có ý trách anh thật. Nên thấy anh nói vậy thì chỉ cười hì rồi thôi. Lúc này, cô lại chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Vội vàng phát ngôn trên kênh trước mặt. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa. Những người nào quay video trận đấu ban nãy xin hãy đợi đến khi giải đấu kết thúc hãng phát tán video. Xin cảm ơn. Trong trận đấu vừa rồi cô và Cuồng Phong Bạo Vũ chưa sử dụng bất kỳ kỹ năng phu thê nào nên cũng không sợ người khác biết được tiến độ của bọn cô. Trong việc kích hoạt kỹ năng phu thê, nhưng cô vẫn không muốn người khác dựa vào video trận đấu để nghiên cứu về lối đánh của hai người bọn cô. Pha Lê chưa chắc đã là người duy nhất xem thường cô nên thao tác PK xuất sắc của cô giấu được chừng nào thì tốt được chừng đó. Người chơi bên server 4 tất nhiên sẽ không có phản đối gì. Nhưng người bên server 6 thì không như vậy. Server bọn họ vừa thua thảm hại xong. Bọn họ tất nhiên rất ghét cô và Cuồng Phong Bạo Vũ. Trước mặt, server 6, Shooting Star. Tại sao tụi tao lại phải nghe theo lời mày chứ? Trước mặt, server 6, Yêu Đàm, đúng đó, mày là cái thá gì mà có quyền sai bảo tụi tao? Thục Mây nhìn bọn họ phản đối, khe khẽ thở dài đầy bất lực than với Cuồng Phong Bạo Vũ. Em đang nhờ vả bọn họ đàng hoàng mà, bọn họ từ chữ nào lại nói là em sai bảo bọn họ chứ? Nghe cô than thở chán chường. Đôi mày của anh hơi cau lại, mấy ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, đối với đám người không quen biết kia phá lệ nói nhiều một lần. Trước mặt, server 4, Cuồng Phong Bạo Vũ, không phát video thì sẽ tăng cơ hội chiến thắng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thắng thì server 6 thua là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu chúng tôi thua thì chứng tỏ server 6 mấy người kém cỏi. Đám người bên server 6 đang nháo nhào phản đối thấy anh nói vậy thì đồng loạt im bặt. Không biết là đồng ý hay phản đối với ý kiến của bọn cô. Bọn cô cũng không thể hỏi lại bọn họ bởi vì sau đó tất cả đều bị hệ thống truyền tống ra ngoài. Thục Mây nhún nhún vai. Chuyện đã vậy rồi, cô cũng không thể thay đổi được gì. Nếu bọn họ vẫn muốn phát thì bọn cô đành chịu vậy. Dù sao điểm quan trọng nhất vẫn là giấu kín con át chủ bài của cô và anh. Cách chương.